Vũ thần chúa tể, chương 1066, Đô Thiên Vương. Góc truyện audio.com. Đây cũng quá khoa trương chứ. Thiên ma bí cảnh là đáng sợ, nhưng còn không có đáng sợ đến. Một đám nửa bước vũ vương cấp bậc thiên tài tiến nhập. Vừa ra tới liền đều giống thất giai vũ vương loại trình độ này. Trong lịch sử, rất nhiều võ giả đều là theo thiên ma bí cảnh trong đi ra. Tiếp xuống được tuế nguyệt mới cho thấy kinh thiên thiên phú. Làm sao lần này, từng cái sau khi đi ra giống như là biến thành người khác đồng dạng. Này đề thăng cũng quá nhiều chứ. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Còn cảm giác mình hoa mắt. Mà lúc này, Hoành Thiên Kiêu công kích dĩ nhiên đi tới Tần Dĩnh đám người phía trước. Mắt thấy hắn công kích sẽ hạ xuống. Phốc, từ một bên chợt giết ra một đạo thân ảnh. Đấm ra một quyền, đem Hoành Thiên Kiêu công kích trong nháy mắt ngăn lại. Mấy vị, không có sao chứ. Thân ảnh kia đứng ngạo nghễ, thần sắc lạnh lùng, đúng là đế thiên nhất. Bạch, một bên một đạo khác thân hình lóe lên, xuất hiện ở đế thiên nhất bên cạnh, cũng là lãnh vô song. Trên người hai người, chân nguyên cuồn cuộn, tương tự bước vào thất giai vũ vương cảnh giới. Lại là hai cái thất giai vũ vương. Phía dưới mọi người khóe miệng co giật, ánh mắt dại ra, mỗi một người đều nhanh ngất. Còn như trên sân nhiều không có được danh ngạch tiến nhập thiên ma bí cảnh võ tôn thiên tài. Giờ khắc này hối ruột đều xanh. Ai trách bọn họ thiên phú không đủ. Hoặc giả ở một cái không đủ cường đại vương triều. Bằng không lấy thực lực bọn hắn. Nếu là tiến nhập thiên ma bí cảnh. Nói không chừng hiện tại cũng là thất giai vũ vương cường giả. Từng cái ảo não dị thường. Nội tâm đố kỵ. Quả nhiên là hai người các ngươi ra hòa. Xem ra trước đây tiểu tử kia. Thật là tần trần. Còn làm bộ là cái gì đại thông vương triều người. Tội đáng chết vạn lần. Hoành Thiên Kiêu chứng kiến đế thiên nhất cùng lãnh vô song. Càng là tức đến run. Lúc trước giao thủ với hắn. Thì có hai người. Ngay từ đầu hắn nghe nói phế tích cung điện trong thiếu niên là đại uy vương triều tần trần sau. Còn hơi nghi ngờ, hiện tại xem ra, căn bản không sai. Chu Chính Thư, Lý Nguyên Thành, hai người các ngươi khi đó cũng ở tại chỗ đi. Hừ, nếu ta nói, ma trì trong ma tinh, tất nhiên chính là bị này đại uy vương triều một đám cặn cho trộm đi. Hai người các ngươi chẳng lẽ chỉ sẽ xem cuộc vui sao? Mặc cho kẻ khác ở các ngươi trên đầu dương oai. Lại thờ ơ, cảm thụ được đế thiên nhất cùng lãnh vô song trên thân khí tức. Hoành Thiên Kiêu xoay chuyển ánh mắt. Quát lạnh nói ra, hắn cũng tịnh không ngu ngốc. Biết mình một cái đối phó đế thiên nhất cùng lãnh vô song hai cái có một ít cật lực. Lập tức liền muốn kéo Chu Chính Thư cùng Lý Nguyên Thành xuống nước. Chỉ là hắn lời này vừa ra. Trên sân đám người lần thứ hai khiếp sợ. Từng cái sắp té xỉu. Làm sao nghe này Hoành Thiên Kiêu ý tứ? Dường như đại uy vương triều Tần Trần còn đắc tội ba người bọn hắn. Mẹ ta nha! Này Tần Trần đúng là cái gì sát tinh? Làm sao đi tới chỗ nào phải đắc tội người tới chỗ nào? Hơn nữa đắc tội còn bọn chúng đều là bách triều chi địa cao nhất vương triều. Khác nói, Hoành Thiên Kiêu, Chu Chính Thư cùng Lý Nguyên Thành thân phận gì? Bọn chúng đều là bách triều chi địa một trong thập đại tân tú. Đi tới, liền các đại bậc trung vương triều lão tổ đều không dám thờ ơ. Này đại uy vương triều người chế diễu, tận diệt tất cả đều đắc tội. Đây là muốn đem bảy đại thượng đẳng vương triều người đắc tội một lần tiết tấu sao? Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Dược Vương Viên Chủ, thầm nghĩ. Này đại uy vương triều không có cho là có Dược Vương Viên Chủ làm hậu thuẫn liền coi trời bằng vung chứ. Đây chính là ngũ đại thượng đẳng vương triều. Nếu muốn ngũ đại thượng đẳng vương triều cùng nhau trách tội xuống. Mặc dù là Dược Vương Viên Chủ nữa siêu nhiên. Có dũng khí một cái đắc tội ngũ đại thượng đẳng vương triều. Chính không nói gì ở giữa. Chu Chính Thư cùng Lý Nguyên Thành thân hình thoát một cái. Nhưng cũng đi tới Tần Dĩnh đám người bầu trời. Bọn họ ngược lại còn không đến mức đối phó Tần Dĩnh mấy người. Nhưng Tần Trần trước cướp đi ma trì trong ma tinh. Đem đám người bọn họ hại quá sức. Nếu là hiện tại không ra mặt. Quay đầu sự tình ở Bách Triều Chi Địa truyền đi. Để cho hai người bọn họ sau này làm sao còn gặp người. Tất cả mọi người sẽ nói. Đường đường thập đại tân tú. Liền một cái bậc trung vương triều tiểu tử đều đối phó không được. Bị đối phương đùa giỡn xoay quanh. Ha ha, thập đại tân tú, thập đại cẩu hùng còn tạm được. Làm sao có thể nhẫn? Ầm ầm, trong lúc nhất thời, ba người đứng ngạo nghễ chân trời. Lạnh lùng nhìn phía dưới đế thiên nhất đám người. Bạo phát nồng nặc chiến ý, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Vẫn cứ vào lúc này. Thiên ma bí cảnh cửa ra chưa đóng. Một đạo hắc sắc vầng sáng bao phủ giữa quảng trường. Dược vương viên chủ cho dù có tâm xuất thủ. Cũng không cách nào chen tay vào. Mắt thấy ba người sẽ đối đại uy vương triều đệ tử xuất thủ. Dừng tay. Đúng lúc này. Một đạo quát chói tai tiếng vang lên. Cũng là một gã long nguyên vương triều vũ vương theo cửa ra bài xích đi ra. Thấy như vậy một màn, tức khắc sợ đến mồ hôi lạnh trên trán tất cả đi ra. Nguyên lai là Hứa Đô đại nhân, chẳng biết tại sao ngăn cản chúng ta. Chu Chính Thư nhìn người tới, tức khắc sững sờ, này Hứa Đô, cũng là hắn Long Nguyên Vương Triều Vũ Vương, hơn nữa còn là một gã thất giai trung kỳ cấp bậc Vũ Vương. Trải qua thiên ma bí cảnh lịch lãm sau, một thân tu vi thậm chí đã bước vào thất giai trung kỳ đỉnh phong. Người này ở Long Nguyên Vương Triều. Địa vị rất cao. Vì vậy Chu Chính Thư cũng không dám thờ ơ. Quấy rối. Ai cho các ngươi đối đại uy vương triều đệ tử động thủ? Không muốn sống sao? Hứa Đô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Gấp giọng quát lên. Trong đôi mắt thậm chí mang theo vẻ kinh hoàng. Lời thừa. Hắn có thể không kinh hoàng sao? Trước ở di tích trong cung điện các đại vương triều vũ vương trong. Thì có hắn một cái. Tận mắt thấy Tần Trần là như thế nào đánh bại Khô Lâu đà chủ. Đem Đinh Thiên Thu cùng Ly Thương lão tổ kích sát. Hiện tại các đại vương triều. Đều ước gì cùng Tần Trần làm quan hệ tốt. Bọn họ Long Nguyên vương triều đệ tử. Lại muốn đối Tần Thiếu Hiệp bằng hữu động thủ. Đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Hứa Đô tức giận, Chu Chính Thư cũng là không hiểu ra sao. Bản thân giáo huấn mấy cái đại uy vương triều đệ tử. Cùng tự tìm cái chết lại có quan hệ gì? Đừng nói nhảm, cút trở lại cho ta. Trở về cùng ngươi tính sổ. Gầm lên một tiếng, Hứa Đô chứng kiến Chu Chính Thư biểu tình. Cũng biết hắn không có để ở trong lòng. Cũng không lời thừa, quát lớn sau, liền đối lấy đế thiên nhất đám người chắp tay một cái. Chư vị, chớ để ở trong lòng, ta Long Nguyên Vương triều đối mấy vị, cũng không ác ý, chỉ là hắn cử động này. Rơi vào Chu Chính Thư trong mắt, lại tức khắc bất mãn lên. Chuyện gì xảy ra, đúng người Hứa Đô là uy tín lâu năm Vũ Vương, ở Vương triều địa vị xác định không thấp. Nhưng bản thiếu dầu gì cũng là Long Nguyên Vương triều đệ nhất thiên tài. Bách triều chi địa thập đại tân tú. Trước đây chỉ là nửa bước vũ vương. Vì vậy tôn xưng ngươi một tiếng đại nhân. Là khách khí với ngươi. Nhưng bây giờ bản thiếu cũng đột phá thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương. Ngươi một cái thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương nhưng ở bản thiếu phía trước sĩ diện. Còn để cho bản thiếu cút về, có phải hay không sắp xếp quá mức, đồng thời lại còn hướng mấy cái nho nhỏ đại uy vương triều vũ vương xin lỗi. Ngươi đường đường bảy đại vương triều vũ vương tôn nghiêm đây. Sống trong bụng chó đi, Đô Thiên Vương, ta Chu Chính Thư nên, không nên, dường như không cần dùng ngươi tới quản chứ. Nghĩ tới đây, Chu Chính Thư khí sắc tức khắc trầm xuống. Thậm chí ngay cả đại nhân hai chữ cũng tiết kiệm xuống. Gọi thẳng Hứa Đô, cách Trương.